Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Khúc Vân lười nhác mà dựa vào trên bàn đá, tay trái chống mặt bàn, tay phải ngón tay bắt đầu bàn cuốn tóc, nàng vóc dáng lùn, vừa lúc eo lưng dựa ở đảo ở giữa kia bàn đá ven. Không có không khỏe, hơi làm cân nhắc. Liền bắt đầu trả lời tông chủ vấn đề, về điểm này. Này liền muốn nhắc tới y tử đối này Sầm Vân giới cảm thấy nơi thứ ba cổ quái. Kia đó là chính chúng ta, 8 ngày trước chúng ta đi vào này Sầm Vân giới. Liền vẫn luôn có công pháp từ trên trời giáng xuống, đánh cuộc, lễ vật, đến cuối cùng cư nhiên đi ở trên đường đều có thể nhặt được. Hơn nữa công pháp phẩm cấp còn nhất phẩm mà tăng trưởng. Thông minh giai công pháp A. Ở Lam Mác hệ thống có thể bán ra 1-2 vạn năng lượng điểm bảo bối. Ở chỗ này không riêng tặng không còn ném xuống đất không ai muốn. Liền tính Sầm Vân giới thiên hạ giàu có, cũng không giàu có đến nước này đi. Từ ngày đầu tiên cái kia tên là Từ Bi Tiên gia hỏa xuất hiện. Liền rất kỳ quái, căn cứ nhà ta nhậm tỷ hội báo. Từ Bi Tiên ngay từ đầu cũng không có vì đánh cuộc cung cấp công pháp. Chỉ là làm nhậm tỷ chính mình chọn lựa điều kiện, lại đang xem ra nàng sở cầu công pháp lúc sau. Mới một đường các loại biến đổi pháp học sao, nếu sở liệu không kém. Nhậm tỷ ngay từ đầu nói với hắn muốn không phải công pháp, mà là tùy tiện cái gì không qua thái quá đồ vật. Sợ là chúng ta mấy ngày này liền sẽ không ngừng nhặt được kia đồ vật đi. Từ Bi Tiên, còn có tiên trên thuyền vị này trưởng lão đều muốn cho chúng ta công pháp. Vì cái gì? Đối vấn đề này y tử nguyên bản phán đoán là, Lam Mác quy tắc trò chơi sẽ tự động lựa chọn một cái ở trò chơi thế giới sẽ làm cho phiền toái đồ. Vật làm chúng ta thu hoạch làm thắng lợi điều kiện căn cứ vào cái này suy đoán. Y tử vì lảng tránh khả năng xuất hiện phiền toái cùng nguy hiểm. Kêu đại gia chậm lại vào tay công pháp, chờ đến cuối cùng trở về thời điểm, nhưng mà đúng lúc này, thoát ly chúng ta đoàn đội thứ 6 người Trương Dương lại ở y tử không hiểu rõ dưới tình huống vào. Tay công pháp, trò chơi nhiệm vụ đạt thành, công pháp vào tay lúc sau. Đoán trước chung phiền toái quả nhiên xuất hiện, ngữ quốc đại quân bắt đầu đối ta đồng bạn tiến hành bao vây tiễu trừ. Tình hình nguy hiểm nhiều lần hiện. Chỉ là y tử nghĩ trăm lần cũng không ra, có người 1-2 phải chúng ta được đến công pháp huyền cơ. Lại cùng này đại quân khác thường thâm nhập trong núi có quan hệ gì? Liền ở phía trước thiên, ở thi thi ngoài ý muốn nhắc nhở hạ y tử đem vấn đề này cùng phía trước nàng cảnh ngộ cổ quái kết. Hợp lên suy xét, phát hiện một cái logic sơ hở cùng một cái kinh người giả thiết. Đó chính là, y tử phía trước đối công pháp tặng không trinh thám có một cái gần bởi vì thường thức. Trên thực tế không hề căn cứ chính mình giả thiết tiền để điều kiện. Đó chính là, ở Sầm Vân giới không có người biết chúng ta trò chơi nhiệm vụ. Không có người biết Lam Mác trò chơi hết thảy. Một khi đem cái này chủ quan tiền để xóa, hết thảy nói không thông vấn đề liền giải quyết dễ dàng, từ Bi Tiên không trâu bắt chó đi cày mà. Tiến đến từ nhậm tỷ nghĩ muốn cái gì? Bởi vì làm hắn tới người biết chúng ta là Lam Mác trò chơi người chơi. Biết Lam Mác trò chơi người chơi thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Rất có thể là hắn không đối phó được. Cũng biết chúng ta tới Sầm Vân giới mang theo trò chơi mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu liền sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người, như vậy tiền đề hạ. Chỉ cần chúng ta mục tiêu không liên quan chăng hắn căn bản. Này phía sau màn đại năng liền không để bụng hao tiền miễn tai tỉnh đi chút phiền toái. Kẻ hèn một quyển công pháp mà thôi. Chỉ cần không chạm đến này bổn liên quan đến hắn căn bản ích lợi Sầm Vân huyền trạch thư. Nhiều ít công pháp hắn đều không ngại đưa đến chúng ta trên tay. Đối với Khúc Vân kinh thế hãi tục trinh thám, tông chủ yên lặng hồi lâu. Rốt cuộc trả lời, người này đó chuyện lạ quái loạn. Toàn là căn cứ vào vọng tưởng giả thuyết, cường tự tìm cái nguyên do tự bào chữa thôi. Nếu không có ngươi nói này phía sau màn người, sợ cũng có trăm ngàn loại khả năng giải thích ngươi gặp được vấn đề đâu, đối với này hợp logic phản. Bác, Khúc Vân lại là vui vẻ mà cười, ha ha, tông chủ nói đúng, đến vừa rồi mới thôi. Này đó còn bất quá đều là y tử chủ quan phỏng đoán. Rất nhiều đều là căn cứ đỉnh đầu manh mối phát huy sức tưởng tượng mà thôi, nhưng là hiện tại lại không giống nhau. Không biết tông chủ có từng nghe nói qua, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện. Tông chủ ngẩn ra, Khúc Vân có thể đem Lam Mác trò chơi rất nhiều sự tình thuận lợi hoàn chỉnh mà nói ra. Liền chứng thực chính mình kỳ thật vốn là biết được Lam Mác trò chơi sự tình. Bằng không Lam Mác hệ thống can thiệp hà, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện sẽ làm cho Khúc Vân bởi vì đủ loại có lẽ có nguyên nhân. Căn bản vô pháp đem những việc này nói rõ ràng a. Tông chủ có thể nghĩ thông suốt điểm này, lại thấy thế nào không ra vô pháp lại giấu giếm được vị này vốn chính là Lam Mác trò chơi ứng tuyển. Giả tiểu yêu tinh, nàng thở dài một hơi, người đã có chính mình định đoạt, bổn tọa lại nhiều làm miệng lưỡi cũng không ý nghĩa, chỉ xin khuyên một câu lời hay. Này sầm vân giới thủy sâu xa phi ngươi chờ trình tự nhưng mưu toan phỏng đoán. Huyền Trạch thư lưu lại, tặng ngươi nguồn gốc chính cực phẩm công pháp, rời đi đi, Khúc Vân tự nhưng nghe ra trong lời nói ý tứ thiệt tình. Lại như cũ lắc đầu, không biết ngươi là từ đâu hiểu biết Lam Mác trò chơi, phía trước gặp được ứng tuyển giả đều là tình huống như thế nào. Nhưng là ý tử này vân thường tiên phủ. Tốt nhưng cho tới bây giờ không ngừng kia một chút trò chơi thắng lợi nhỏ bé khen thưởng vậy. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Tông chủ rốt cuộc tức giận. Đừng tưởng rằng chính mình điểm này bản lĩnh có thể ở các ngươi tiểu thế giới hô mưa gọi gió liền. Thật sự thiên hạ vô địch. Một lần nhảy duy cũng chưa đạt tới. Tối cao bất quá điểm quang cảnh con kiến. Thật cho rằng chính mình có thể ăn xong ẩn cơ cùng bậc công pháp sao? Ngươi cho rằng chính mình ẩn giấu chút cái gì át chủ bài là có thể đối phó bổn tòa. Vẫn là cảm thấy dựa nàng bản lĩnh là có thể kéo dài tới trò chơi kết thúc. Minh Bạch nói cho ngươi, không tiếc hết thảy đại giới nói, bổn tọa đầu ngươi như con kiến. Tông chủ dưới sự giận dữ, vô hình uy thế cuối cùng khuếch tán ra tới. Khang Tư Ni không tự chủ được lùi lại hai bước, Khúc Vân nhận được ảnh hưởng tiểu chút. Lại cũng cảm nhận được cực đại áp lực mà lại xem bốn phía. Thiên địa phảng phất vì chứng thực nàng lời nói phi hư. Hết thảy đều vắng vẻ tiên trên thuyền động tác nhất trí nhìn chằm chằm Khúc Vân môn nhân trưởng lão. Không một lên tiếng nữa. Nơi xa vây hồ ngữ quốc đại quân cũng lại không có đức hạnh động. Ngay cả kia từ Khúc Vân tiến vào sầm vân giới chưa bao giờ thấy dừng lại quá nước mưa. Lúc này thế nhưng cũng ngừng, phảng phất kinh sợ với tông chủ thực lực, toàn bộ sầm vân giới, tĩnh tông chủ thật đúng là thích hiểu lầm đâu, lệnh thiên địa biến sắc uy năng. Lại không có làm Khúc Vân động dung, đến nỗi tông chủ thực lực, y tử là chưa bao giờ hoài nghi quá hơn xa ta chờ có thể đối kháng. Nhưng là ngươi xem, cư không phải còn ở ta trên tay sao? Đến nỗi y tử muốn, không nhiều lắm. Duy nhất người ngươi, tông chủ nhẹ vượt một bước bước lên giữa không trung. Tản ra ngập trời uy thế nhìn xuống Khúc Vân. Đừng phí công phu, bổn tọa không có làm thế giới này lưu lại bất luận cái gì nàng có thể tu tập công pháp. Nàng không có khả năng phá giới mà ra. Cầm công pháp rời đi. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Vòng thật lớn vòng, ngươi rốt cuộc là thừa nhận a? Toàn bộ sầm vân giới. Đó là dùng để giam cầm Mai Nhàn Thi một người nhà giam. Là tông chủ thở dài. Là bổn tọa đại ý. Không nên cho ngươi đi xem kia hồi ức đĩa. Có thể quá kia ba đạo đề. Còn tưởng rằng ngươi sẽ là tán thành bổn tọa cùng loại người. Chẳng lẽ khi đó ngươi cũng đã biết này toàn bộ sầm vân giới hết thảy? Sao có thể, khi đó y tử còn cái gì manh mối đều không có đâu. Đơn giản là nghe được phía trước gia hỏa đáp án không quá. Cho nên suy xét thay đổi cái thị giác đáp đề mà thôi. Nhưng thật ra sau lại, dần dần minh bạch ở kia mâm ngọc trung sở xem sự tình cùng này sầm vân giới quan hệ, hồi ức đĩa. Cái gọi là hồi ức, kỳ thật bên trong đều là chút ẩn dụ đi. Mai Nhàn Ti chính là kia sư phó. Qua lâu như vậy, nàng tính tình một chút cũng không thay đổi. Kỳ thật xa so ngươi cho rằng hảo nhận đâu, nàng chưa từng có sai. Mà ngươi vận dụng toàn bộ thế giới tới trấn áp nàng. Nàng dạy ngươi không phải võ công, mà là tu đạo tiên đồ. Nàng muốn đăng sơn, đại khái cũng hoàn toàn không tồn tại. Chỉ chính là phi thăng thành tiên danh ngạch đi. Này đảo tiên tông huyền diệu tinh xảo. Lại như thế nào sẽ là ngươi này hảo đại hỷ công đồ đệ sẽ động đến tâm tư? Phá hủy nàng pho tượng, lập chính mình, liền cho rằng có thể giấu giếm được này đảo tiên tông vốn là nàng sự thật. Tông chủ các hạ, từ bi tiên, vẫn là, hậu đức thân vương, ngươi liền như vậy chắc chắn, nàng vĩnh viễn không có xoay người báo thù một ngày. Là hậu đức thiên tôn, giữa không trung tông chủ rũ mắt đứng yên. Đời đời kiếp kiếp, thiên đạo luân hồi, bổn tọa tra tấn nàng 2 vạn năm. Nàng còn chưa từng từ bỏ, ngươi tự cho là bổn tọa lấy oán trả ơn mà tâm sinh oán niệm. Không nghĩ tới đăng tiên một đường vốn là như thế. Phi ở này vị, phất biết gian rồi, này đoạn thiên tuyệt nói là mác trò chơi đè ở trên đầu. Chúng ta này đó thần ma tiên Phật ai có thể miễn đi làm chút thương thiên hại lý vi phạm đạo tâm sự. Sở cầu, bất quá là tại đây bị la mác trò chơi áp chế chư thiên vạn giới. Cầu một tia hèn mọn sinh cơ thôi, người tự cho là ta cùng với nàng thù oán. Từ lúc bắt đầu liền chưa tồn tại quá, người cũng biết bổn làm trấn áp nàng khi, nàng cuối cùng nói câu cái gì. Đoạn sử khí thế ngập trời, tông chủ lại bị từ Khúc Vân kia truyền đến nhẹ nhàng một câu lập tức sợ tới mức thất khiếu bốc. Khói, vô dụng, ta không oán ngươi, liền nói tâm không dứt, đạo tâm không dứt, ngươi liền vĩnh thế thứ vị. Vô pháp đăng tiên, lời nói là từ Khúc Vân trên người truyền đến. Lại là Mai Nhàn Thi thanh âm. Hết chương.